phù hộ anh bình an, đúng hay không? Anh lần nữa làm cho cô lắp bắp kinh hãi. Anh làm sao mà biết? Không phải chứ, anh đoán đúng rồi sao? Anh cố ý cũng biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, làm bộ chính mình thực ngoài ý muốn đoán trúng rồi. Lâm Thục Huệ trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được, không biết nên đáp lời anh như thế nào, bởi vì đây thật sự là sự thật, cô cũng không tính làm cho Vương Tổ Đức biết, không thể tưởng được lại bị anh đoán trúng. Thế ra em quan tâm đến anh như vậy, anh thật sự rất vui. Dưới sự thành khẩn lại chuyên chú nhìn cô chăm chú như thế của anh, hai má của cô bất giác nóng lên, nhưng rất nhanh cô vội vàng bình tĩnh nói với anh. Không có gì, anh cũng không phải nói qua, chúng ta là phía đối tác, hẳn là muốn quan tâm đến cùng tín nhiệm lẫn nhau, không phải sao? Anh gật đầu. Đúng vậy. Nhanh ăn đi, buổi chiều chúng ta còn có rất nhiều việc muốn thảo luận nha. Cô cúi đầu ăn, cảm nhận được trong lúc đó hai người được bao trùm bởi không khí nhiệm màu kỳ diệu. Cô nghĩ nhất định là chính mình đã đa tâm, Vương Tổ Đức chỉ coi cô là phía đối tác cho nên mới đối với cô tốt như vậy. Nếu có thể hai người một lòng hợp tác, không cần giống như trước đây hở một chút liền cãi vã, đương nhiên đã tốt lắm rồi. Chẳng qua hai cứ hở một chút, Vương Tổ Đức liền đối với cô lộ ra nụ cười chân thành như vậy, còn dùng ánh mắt có diện chăm chú nhìn cô. Cô thật sự không thể không thích ứng nha. Có lẽ là lúc trước quá đối bận rộn, lại còn ăn uống bất thường, cho nên Lâm Thục Huệ bị cảm, hơn nữa là cảm mạo thực sự nghiêm trọng. Cô thật sự không muốn xin phép, bởi vì làm bà chủ cả một năm không nghỉ, cô có nhiều công tác muốn xử lý lắm. Cuối cùng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Vương Tổ Đức, cô mới cố ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Cô nằm ở trên giường, cả người rất là khó chịu, dường như cứ muốn nằm như vậy không đứng dậy. Đáng tiếc trời không toại lòng người, chuông cửa vang lên, nhắc nhở cô có người tới thăm. Đinh, đinh, đang, đinh, đinh, đang. Ca khúc Noel từ chuông cửa lại vang lên. Mà cô không nhúc nhích lại ở trên giường, hỗn độn suy nghĩ rằng chính mình khi bận công tác, còn không cảm thấy bệnh thật sự nghiêm trọng. Chỉ khi nào sau khi cả người gục xuống, giống như binh bại, như núi đổ, bỏ mình ở trên giường, ngay cả ngón tay cũng buông thõng vô lực. Đinh, đinh, đang, đinh, đinh, đang. Người tới lại nhấn chuông cửa lần nữa. Lâm Thục Huệ rất muốn đứng lên mở cửa, nhưng cô thật sự không có khí lực. Cũng nghĩ không ra bình thường ai sẽ đến ấn chuông cửa nhà cô. Từ khi cô rời khỏi nhà mẹ đẻ ra ở căn nhà này, vì công tác sớm đi về trễ, hàng xóm cũng không quen thuộc, bạn bè cũng liên lạc dơ, cho dù muốn liên lạc đều là gọi điện thoại. Nghĩ không ra ai sẽ đến ấn chuông cửa. Ai thèm quan tâm, coi như người đó ấn sai cũng tốt lắm. Cạch, cạch. Hả? Cô mở mắt ra, nghi hoặc cẩn thận nghe. Hình như là thanh âm có người đang suy nghĩ biện pháp mở khóa cửa. Cạch, cạch. Thanh âm mở khóa cửa làm cho hai mắt của cô mở to, tim đập gia tốc. Cô không có nghe sai, cửa phòng khách của cô đã bị mở ra. Kẻ trộm, trực giác của cô cho rằng tự tiện mở khóa khẳng định là kẻ trộm, kẻ chuyên bẻ khóa. Trước ấn chuông cửa để xem có người ở nhà hay không, sau đó lại vụng trộm, dùng công mắng cụ mở cửa nhà cô. Xít, Lâm Thục Huệ trong lòng thầm mắng. Vì sao cố tình ngay lúc cô bị bệnh lại gặp phải loại chuyện không hay ho này? Vẻ mặt của cô nhíu chặt, cưỡng bức bản thân xuống giường, đi đến góc nhà tìm đến một cây gậy đánh gôn nắm ở trên tay, tránh ở phía sau cửa nghe động tĩnh. Cô nghe được tiếng bước chân. Quả nhiên đi tới hướng phòng cô, làm cho cô toàn thân một cái tế bào đều ở trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Cửa phòng lặng lẽ mở ra, cô ngừng thở, hai tay nắm chặt gậy đánh gôn, nhìn thấy một bàn tay với vào cửa, ấn xuống công tắc đèn trên tường. Tiếp theo, cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn xông qua cửa. Không nói hai lời, gậy đánh gôn trên tay dùng sức hướng đỉnh đầu của đối phương đập xuống. Gậy đánh gôn chưa kịp đánh xuống đầu đối phương đã bị đối phương phản ứng sâu sắc ngăn cản, bàn tay to đùng. Lúc bắt lấy gậy đánh gôn đang hạ xuống, nguy rồi. Cô bất cứ giá nào phấn đấu quên mình, dùng nắm tay và chân đá về hướng người đối chiến. Ôi, tao với mày liều mạng. Cô tuyệt đối không thể thua, trừ phi đem tên trộm này nhiệt tình đánh một chút. Thục Huệ. Nghe tới đối phương kêu to tên của cô ngây người, trừng lớn mắt nhìn đối phương. Làm sao có thể là anh? Sau khi nhìn rõ ràng là Vương Tổ Đức, cô rất kinh ngạc thốt ra. May mắn anh phản ứng nhanh, nếu không bị em dùng gậy đánh gôn đánh xuống, não của anh chắc chắn là sẽ bị đông. Anh may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Anh vào bằng cách nào? Cửa nhà cô rõ ràng đã khóa chặt, anh làm sao có thể đi vào?

Thật khả nghi. Tầm mắt của anh đảo qua cô, trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên, trong khoảnh khắc, anh như nhìn thấy cái gì phía sau cô. Hả? Kia không phải con chó nhỏ lông vàng em nuôi sao? Cô kinh ngạc quay đầu, thừa dịp ở phía sau, Vương Tổ Đức một phen đoạt lấy thùng rác. À, trả lại cho tôi. Em giấu cái gì? Vì sao không thể để cho anh xem? Không, không cho phép xem. Cô không cho phép anh xem, anh liền càng muốn xem. Cô lo lắng ngăn cản anh như vậy, nhất định có mờ ám. Vì sinh bệnh, cô không phải đối thủ của anh. Anh dễ dàng gạt hai tay của cô ra, để anh đi kiểm tra thùng rác. Đôi con người trừng to, bên trong khóe mắt đẹp, anh đã thấy được thứ anh muốn. Anh kéo ra một bàn tay theo thùng rác cầm lấy vật cứng kia, sau đó chậm rãi đem đến tầm mắt trường trường nhìn cô. Ánh mắt lại lần nữa thay đổi trở nên sắc bén, còn phát ra tia lạnh lẽo, nhìn rõ lời nói dối của Lâm Thục Huệ. Vương Tổ Đức giơ tay lên, cầm chứng cứ xác thực trên không, từng lời bão táp tuôn ra chất vấn cô. Cái em gọi là mì thịt bò, chỉ là bát mì ăn liền, không dinh dưỡng này đúng hay không? Trong lòng cô ai oán kêu, thảm, bị phát hiện rồi. Cô nàng này, ốm như vậy mà còn lấy mì ăn liền làm bữa ăn chính. Như vậy không tốt cho cơ thể, thật khiến cho người ta tức giận. Em lấy mì ăn liền làm bữa chính, có thể khỏi bệnh được mới là. Tôi... Cô chột dạ tưởng chừng không phản bác như thế nào, bị anh nhìn chằm chằm khiến cô không biết phải nhìn đi đâu mới đúng. Thực xin lỗi, bởi vì tôi... Đợi chút, sao cô phải xin lỗi anh ta? Lại còn phải giải thích với anh cũng không phải là gì của cô, hiện tại đang ở nhà cô, không phải đang ở công ty, anh lấy tư cách gì để mắng cô? Ngữ khí chuyển thành cường ngạnh. Ăn mì ăn liền thì sao? Tôi đã ăn rồi, chẳng lẽ lại nhổ ra sao? Ý anh nói là em không biết chăm sóc tốt cho chính mình. Anh tức giận gì chứ? Tôi thật không hiểu anh tức giận cái gì. Anh đương nhiên tức giận, bởi vì anh quan tâm em. Cho dù tôi có là cộng sự của anh cũng không cần lo lắng như vậy. Em là đồ ngốc à? Nếu tôi chỉ coi em là cộng sự bị ánh mắt được, anh có thể lo lắng cho em như vậy sao? Cô sửng sốt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tức giận của anh. Vừa rồi anh nói cái gì nha? Hai người liền như vậy nhìn nhau. Cô không thể ly khai tầm mắt của anh. Ánh mắt của cô bị ánh mắt của anh khóa chặt. Mà lúc này cô mới ý thức được, bởi vì vừa rồi hỗn loạn, bây giờ cô đang ở phía dưới anh. Tư thế đầy ám muội khiến cho chống ngực của cô đập thình thịch. Chẳng lẽ anh thích cô? Trong lòng cô đầy kinh ngạc, phát hiện ra hơi thở của anh càng ngày càng gần. Cô mới đột nhiên bừng tỉnh, lấy tay đẩy anh khi anh chỉ còn cách môi cô mấy centimet. Anh làm gì? Cô mở to đôi mắt nhìn anh. Làm gì? Đương nhiên là hôn môi nha. Xét không khí, xét tư thế, xét... Hai người khó có được khoảnh khắc ám muội như vậy, lúc này không thể thân mật hơn sao? Nhưng tay cô giữ anh lại trừng mắt, còn mở miệng chất vấn. Không khí hiếm có này bị dội một gáo nước lạnh, hại anh vất vả lấy dũng khí toàn tâm toàn ý với cô. Dù sao anh cũng là sĩ diện, thấy người ta không muốn, anh làm sao có thể mặt dày ép người ta. Thực xin lỗi. Nói lời xin lỗi xong, lập tức buông cô ra, anh đứng lên. Anh mua một ít đồ ăn ngon để trong tủ lạnh, em đói có thể lấy ra ăn, chịu khó dưỡng bệnh, anh về đây. Nói xong anh đi ra phía cửa. Thấy anh phải đi, cô nhìn không được gọi anh lại. Chờ một chút. Anh dừng lại xoay người nhìn cô, chờ cô mở miệng. Nhưng thực sự cô không biết phải nói gì, không thể tự chủ được tránh ánh mắt của anh, sợ anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Đáy mắt chờ mong ảm đạm xuống, thấp giọng nói. Không cần lại ăn mì ăn liền, như vậy sẽ khiến thân thể không tốt. Nói xong anh liền đi ra cửa, lần này anh tự cho mình là đã đạt tình rồi. Lâm Thục Huệ ngồi yên ở trên sofa, nhìn theo bóng anh đi ra phía cửa. Đóng cửa lại, lòng của cô trở nên hỗn loạn. Nói chính xác là cái đầu của cô không thể không tự hỏi. Một lúc lâu sau, cô mới bắt đầu nghĩ đến. Có phải cô làm cho Vương Tổ Đức tức giận đến bỏ đi rồi? Cô chưa từng bao giờ yêu. Không phải cô không cần, mà căn bản cô không có cơ hội. Vẻ bề ngoài của cô không xinh đẹp, cá tính lại giống con trai. Đi cùng đám nữ nhi, cô toàn là người đi bảo vệ bọn họ. Đi cùng đám nam sinh, cô không bao giờ nhượng bộ. Nam sinh đều coi cô là anh em, cô cũng biết là như vậy. Cô đã quen sống mạnh mẽ, bởi vậy mọi người mới quen nhìn cô với ánh mắt như thể cô là một người phụ nữ có tính cách đàn ông. Nhiều năm sống như vậy, đột nhiên muốn cô biến trở về hình tượng người phụ nữ hiền lành. Không phải cô không muốn, mà căn bản là cô không biết nên làm như thế nào nữa nha. Ngày hôm qua Vương Tổ Đức muốn quan tâm đến cô cự tuyệt anh ta. Sau đó cô hối hận không thôi. Cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.